Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, chọn quả hồng mềm nắm. Tông chủ, cái này làm sao lại? Đã Đường Hạo không tại, vậy chúng ta đi đem cái kia Diệp Vũ bắt về tông môn. Hồ Duyên Chấn sắc mặt trầm trọng, hắn rất mạnh, cho dù có thể bắt trở lại, cũng tổn thất nặng nề. Đi thôi, tông chủ, người đang nói đùa à? Trưởng lão cùng đường chủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thất cái hồn thánh, ba cái hồn đấu la, lại thêm tông chủ 89 cấp, còn bắt không được chỉ là một cái hồn đế. Hồ Duyệt Trấn thấy mọi người ngạc nhiên, nói thẳng, ta thương thế kia, cũng là hắn đánh, cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này sao có thể, không nghĩ tới hắn nắm giữ khủng bố như vậy vượt cấp chiến lực. Ta không có lừa các ngươi, cũng là hắn, về đi, cho dù bắt hắn lại, cũng được trả bằng mất. Hồ Duyên Trấn dẫn đầu rời đi, những người còn lại cực kỳ ngạc nhiên, nếu như đổi lại những người khác nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ tưởng rằng đang nói đùa. Nhưng theo Hồ Duyên Trấn trong miệng nói ra, khẳng định là thật, bất quá, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Cái này sao có thể? Hồn đế thương tổn tới 89 cấp hồn đấu la. Đồng thời, tông chủ của bọn hắn thế nhưng là phong hào đấu la phía dưới không ai có thể giết chết được. Lúc này, Nguyệt Hoa gặp Hồ Duyên Trấn không tiếp tục đến, sợ hãi than nói, tiểu vũ, ngươi thật sự là khủng bố đến vượt qua tưởng tượng của ta. Ta vẫn cho là trừ không thực lực, lời nói cũng rất trọng yếu. Nhưng ở trên thân thể ngươi là ngoại lệ, ngươi không cần học được. Đường Tam cũng cực kỳ chấn kinh. Vũ ca, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Xem ra chúng ta chênh lệch là càng lúc càng lớn. Cho dù là rõ ràng Diệp Vũ trình độ kinh khủng, Đường Tam đều cảm thấy Diệp Vũ thực lực cần phải sánh ngang cấp 80 ra mặt hồn đấu la. Nhưng không nghĩ tới cho dù là Hồ Duyên Trấn dạng này 89 cấp hồn đấu la đều bị đánh bay. Diệp Vũ nói, cái kia nửa năm sau gặp, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Tốt, Diệp Vũ rời đi, Đường Tam theo Nguyệt Hoa học tập lễ nghi. Lời nói chờ, Diệp Vũ tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, cho dù gặp phải 90.000 năm hồn thú, cũng có thể tự vệ. Đi vào chỗ sâu, 8-9 vạn năm hồn thú cực kỳ thưa thớt, cũng không có gặp phải. Diệp Vũ phóng thích ác chi bản nguyên, rất nhanh, tử cơ chập chờn vũ mị dáng người đi tới. Diệp Vũ nói thẳng, ta dự định tại địa bàn của ngươi tu luyện nửa năm. Tử cơ minh bạch, biết Diệp Vũ ở trong tối ác hoàn cảnh phía dưới tu luyện làm ít công to. Biết Diệp Vũ tới vì sao, tử cơ mang theo Diệp Vũ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu. Rất mau tới đến địa ngục ma long nhất tộc địa bàn. Nơi này cơ hồ đều là tu vi không cao hơn 50.000 năm địa ngục ma long. Phương viên hắc ám mù mịt, là một mảnh hoang dã. Duy chỉ có trung gian khu vực có tòa thành bảo, là tử cơ nơi ở. Diệp Vũ cảm thụ được nơi này ác, thích hợp bản thân tu luyện, nửa năm này thì quấy rầy các ngươi. Tử cơ kính tiếng nói, việc rất nhỏ, không cần khách khí, cứ như vậy, Diệp Vũ bắt đầu tu luyện. Ngày qua ngày, bất chi bất giác, thời gian nửa năm đi qua, khoảng cách hồn sư giải đấu lớn kết thúc, đã thời gian 5 năm, lúc này, võ hồn thành, giáo hoàng điện đại thính nghị sự, một chương to lớn hình bầu dục bàn hội nghị vị trí đầu não. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở kia, võ hồn điện hoàng kim một đời, lúc trước võ hồn điện chiến đội 7 người đứng ở sau lưng nàng. 5 năm trước, hoàng kim một đời lĩnh đội là Tà Nguyệt, hiện tại, lấy Hồ Liệt Na làm chủ. Thành cũng đã là tối cao, bàn tròn hai bên trái, phải, ngồi đấy 20 người, mỗi một cái đều ăn mặc hoa lệ, đều là một phương võ hồn phân điện người chủ trì. Có người thấy cảnh này thì sẽ biết, võ hồn điện muốn có cái gì đại động tác. Bỉ Bỉ Đông mở miệng ngưng tiếng nói, hôm nay, có ba cái trọng yếu quyết định tuyên bố, đã cùng võ hồn điện tất cả trưởng lão thương nghị tốt. Nhất thời, người đang ngồi ào ào ngồi thẳng, tập trung tinh thần chuẩn bị lắng nghe. Đệ nhất, chính là người kế nhiệm nhân tuyển, Hồ Liệt Na vì võ hồn điện thánh nữ, giáo hoàng người thừa kế. Quyết định này, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, đều nhìn ra được, cũng không phản đối. Hồ Liệt Na cực kỳ ưu tú, đã là 61 cấp, đồng thời mới 20 tuổi ra mặt. Trọng yếu nhất chính là, theo sát lục chi đô đi ra, nắm giữ sát thần lĩnh vực. Chuyện thứ hai, liên quan tới 5 năm trước sự tình, phát hiện cái kia 100.000 năm hồn thú hạ lạc. Lần này, nhất định phải thành công, cho nên, ta chuẩn bị điều động Cúc Đấu La. Quỷ Đấu La dẫn đội, chỉ huy 20 tên trên 70 cấp hồn thánh cùng Hoàng Kim một đời Hồ Liệt Na bọn người. Tiến về tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm, mọi người gật đầu, đồng thời nói đến đây, nghĩ đến một người, giáo hoàng đại nhân, cái kia Diệp Vũ bây giờ còn chưa có bắt đến, có cần hay không về sau tập kết nhân thủ đi bắt hắn. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông đại mi hơi nhíu, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt kiêng kỵ, tiếp tục để thế lực khác trước đuổi bắt hắn. Cái này khiến đám giáo chủ cảm thấy không ổn. Giáo hoàng đại nhân, cái kia Diệp Vũ thực lực bây giờ đã cực mạnh. Theo Bách Đế Thành bị diệt, cùng Hô Duyên Chấn Tông chủ báo cáo, cho dù là hắn, cũng bị Diệp Vũ nhẹ nhõm đánh bay đồng thời thụ thương. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết, cái này ta biết, bất quá cái này không có nghĩa là hắn thì nắm giữ 89 cấp hồn đấu la thực lực. Như hắn nói, là bị khắc chế, phòng ngự thấp xuống 80%, tuy nhiên không biết thực lực của hắn có phải thật vậy hay không sánh. Ngang 89 cấp, nhưng thời gian càng dài, tai họa ngầm càng lớn, ta cảm thấy cần phải trước giải quyết hắn, săn giết cái kia 100.000 năm hồn thú có thể chậm rãi. Hồ Liệt Na theo sát lục chi đô đi ra, cũng không có đem liên quan tới Diệp Vũ sự tình nói rõ. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng không có, theo huyết thần thí luyện trở về, lựa chọn giấu giếm, nói cũng không có thông quan, chỉ là huyết thần biến mất bí cảnh đổ sụp, nhưng có thể sống đến bí cảnh biến mất, cũng có khen thưởng, đẳng cấp đề bạt 3 cấp, không có nói rõ là Diệp Vũ thông quan đồng thời thu hoạch được thần khí. Lúc ấy nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết nội tâm áy náy, nhưng lại không biết vì cái gì, lại không muốn nói ra tới. Thế mà, Bỉ Bỉ Đông cho dù biết Diệp Vũ nắm giữ sát thần lĩnh vực cùng cường đại thần khí, cũng sẽ không ra tay, vẫn như cũ là tuyên bố truy nã, để thế lực khác tới đối phó Diệp Vũ, bởi vì nàng sợ chung kết Hắc Long, sợ Diệp Vũ gặp nạn. Chung kết Hắc Long lại xuất hiện, tuy nhiên cảm thấy không có khả năng xuất hiện, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xuất hiện, nói như vậy không chừng võ hồn điện thì không tồn tại nữa. Phái hồn đấu la bắt không được Diệp Vũ, phái phong hào đấu la, chung kết Hắc Long xuất hiện, nói như vậy không chừng liền không có lần trước vận tốt như vậy. Nếu như phong hào đấu la đều bị chung kết Hắc Long giết chết, như vậy võ hồn điện nguy rồi, song lại còn có phía trên tam tông loại tồn tại này. Đồng thời, coi như đi bắt Diệp Vũ, phong hào đấu la cũng không dám đi, thì liền thiên đạo lưu cũng không dám. Ta tự nhiên biết uy hiếp của hắn càng lớn, nhưng trước hết để cho thế lực khác tới đi, ta sẽ tăng lớn truy nã khen thưởng. Bỉ Bỉ Đông mà nói không thể nghi ngờ. Nói xong nói thẳng chuyện thứ ba, sau cùng một kiện chính là liệp hồn hành động. Liệp hồn hành động 4 chữ, để mọi người không hiểu có ý tứ gì. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, chúng ta Võ Hồn Điện đã càng ngày càng mạnh, nhưng trên đại lục, chúng ta không phải duy nhất cường đại đoàn thể. Không phải tất cả hồn sư đều sẽ nghe theo Võ Hồn Điện điều khiển. Rất nhiều cường giả không đem Võ Hồn Điện đưa vào mắt, vì cải biến, để hồn sư một lòng đoàn kết, ta quyết định mở ra Liệp Hồn hành động, đầu tiên muốn cho những cái kia cùng Võ Hồn Điện đối lập thế lực cho đả kích chí mạng. Tỷ như phía trước Tam Tông, Thất Đại Tông Môn, phía dưới Tứ Tông nghe theo chúng ta. Nhưng cái này phía trên Tam Tông, cái kia chỉnh đốn một chút, quyết định này, để phòng họp sôi trào, đồng thời cũng minh bạch sự kiện này sớm muộn cũng sẽ làm. Như vậy, trước đối cái nào ra tay? Một chủ dạy hỏi, Bỉ Bỉ Đông híp mắt lại, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhất thời, tất cả mọi người gật đầu không ngoài ý muốn, tự nhiên chọn trước quả hồng mềm nắm. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông là phụ trợ tông môn, duy nhất có uy hiếp cũng là Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La. Đúng lúc này, thám tử hồi báo, báo, Giáo Hoàng Đại Nhân vừa mới phát hiện Diệp Vũ tung tích, đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhất thời, Bỉ Bỉ Đông biến sắc, cải chính, vậy, trước đối Lam Điện Bá Vương Long gia tộc động thủ, mọi người... Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.